Long Phù, chương 313, Nhị Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Convert by Lia. Ngoài ra còn Minh Giáp Đại Ma. Minh Giáp Đại Ma rồi cùng loài người không có khác biệt gì, toàn thân bao vây ở giáp xác bên trong, ám màu vàng giáp xác thuần túy là mình sinh trưởng lên, bên trong chính là một bộ tương tự hình người thân thể. Toàn bộ nhìn qua, Minh Giáp Đại Ma thật giống như một vị bao vây ở góc giao khải trong nhân loại. Chỉ có điều, Minh Giáp Đại Ma sau lưng cũng có cánh, có thể bay lượn. Minh Giáp Đại Ma mới là đại quân ác ma trong tướng lĩnh, mỗi đầu thực lực dù cho là đạo cảnh 3-4 biến cường giả đều không làm gì được. Một con Minh Giáp Đại Ma thống xuất rất nhiều dương đầu quái, nghiêu đầu quái, mã diện quái, biên bức quái, thậm chí còn có liệt diễm quái. Hơn nữa, Minh Giáp Đại Ma trời sinh giáp xác kỳ thực cũng là luyện chế áo giáp vô cùng tốt vật liệu. Nếu như cho một con Minh Giáp Đại Ma cho cổ Trần Sa đến luyện chế, khẳng định có thể luyện chế ra đến gần như có thể sánh vai Đại Long Khải chiến giáp. Cổ Trần Sa hiện tại tu vị kinh thiên động địa, thôi thúc tự thân tiên thiên cương khí, hóa thành sợi tơ dây thừng, có thể đầy đủ kéo dài tới bên ngoài trăm dặm. Lúc trước ở Vũ Châu trên núi, cổ Trần Sa kiến tạo phủ đệ tiên thiên cương khí bao phủ, trong lúc đó, cầm toàn bộ sơn đều tiến hành cải tạo, xây dựng to lớn cung điện, loại kia tiên thiên cương khí vận động trình độ, làm cho Thanh Bạch hai rắn đều suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Bất quá hiện tại cổ Trần Sa cương khí càng mạnh hơn, lúc này hắn là đạo cảnh 14 biến đỉnh cao, có thể vận chuyển nguyên thần lực lượng, trải qua vô số lần tu luyện tìm hiểu, cương khí vận chuyển quả thực đã kinh thần điện thiểm. Vừa nãy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này tiên thiên cương khí cũng đã tự động bay ra ngoài. Tu thành nguyên thần xuất khiếu, này tiên thiên cương khí bên trong có nguyên thần ý chí càng thêm linh hoạt, cùng bản thân không có khác nhau. Quả thực chẳng khác nào là thân ngoại hóa thân, này vương gia thực sự là lợi hại. Tây môn hai huynh đệ nhìn một chút trong lòng kinh hãi, quả thực tột đỉnh, bọn họ những ngày này đều không nhìn thấy cổ Trần Sa hiện ra thực lực chân chính. Mà hiện tại đột nhiên hiện, bọn họ liền nhìn thấy cổ Trần Sa trên người trong chớp mắt phát sinh mấy vạn đạo tiên thiên cương khí, mấy hơi thở sau khi phụ cận bụi cỏ toàn bộ đều là bị tóm đến ma quái. Như vậy bắt lấy tốc độ, dù cho nơi này ma quái nhiều hơn nữa, cũng e sợ bị tóm tuyệt. Thất sắc yêu đằng, hấp thu. Cổ Trần Sa lần thứ hai thúc một chút lượng lớn cương khí đưa vào thất sắc yêu đằng bên trong, này yêu đằng xúc tu lần thứ hai mạnh mẽ đâm vào những này ma quái trong cơ thể. Hiện tại thất sắc yêu đằng xúc tu đã có mấy trăm cái xúc tu đều dài đến mấy dặm, nói cách khác mấy dặm bên trong sinh linh trên căn bản đều chạy trốn không được này yêu đằng tập kích. Đầy đủ quá nửa cái thời thần cổ Trần Sa chộp tới mấy ngàn ma quái lần thứ hai bị thất sắc yêu đằng hấp thu hết sạch. Hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thất sắc yêu đằng sau khi hấp thu năng lực gia tăng thật lớn. Răng rác, Tây môn hai huynh đệ thậm chí nhìn thấy có ba con Minh Giáp Đại Ma cũng bị yêu đằng hút thu vào, liền dây đặc giáp xác cũng tựa hồ nhũn dần, bị dây leo hấp thu. Này thất sắc yêu đằng hiện tại liền dài đến cao 10 trượng lớn, những kia yêu đằng xúc tu cũng diễn sinh đến mấy chục dặm có hơn. Này yêu đằng, sợ là chúng ta đều không phải là đối thủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây môn hai huynh đệ nói. Khải giáp diễn sinh, cổ Trần Sa liên tục thôi thúc, vào lúc này, ở ngọn cây bên trên lại ngưng tụ đi ra hai cổ áo giáp. Này áo giáp cũng là ám kim vẻ, bất quá bên trong có rất nhiều ánh sao lấp lóe, còn có long ngâm đi khắp áo giáp nhúc nhích trong lúc đó, sau lưng diễn sinh ra đến cánh. Này thất sắc yêu đằng vừa nãy hấp thu ba con Minh Giáp Đại Ma, lại ở trên cây kết thành áo giáp. Này hai cổ áo giáp không ở Đại Long Khải bên dưới, người bình thường sau khi mặc vào, cũng có thể phi hành tuyệt tích tốc độ cực nhanh, hơn nữa bách tà bất xâm, đạo cảnh năm biến bên dưới cao thủ căn bản không thể phá đi. Cổ Trần Sa chỉ tay cầm hai cổ áo giáp từ trên cây hái hạ xuống, đưa cho Tây Môn hai huynh đệ. Vương gia không thể quý trọng như thế, chúng ta làm sao chịu đựng được. Tây Môn hai huynh đệ vội vã, từ chối. Các ngươi ở chỗ này trấn thủ, bản thân liền hẳn là có khen thưởng. Cổ Trần Sa nói, này liền không cần khách khí, hơn nữa này đối với ta mà nói cũng không quý trọng, hấp huyết ma đằng luyện chế thành thất sắc yêu đằng, chỉ cần không ngừng mà hấp thu những này ma quái tinh huyết hồn phách là có thể kết ra đến các loại đồ vật. Thất sắc yêu đằng không chỉ có thể ngưng tụ đi ra thất sắc nguyên quả, còn có thể căn cứ cổ Trần Sa pháp quyết ngưng tụ ra các loại đồ vật. Ví dụ như, hấp thu kim thiết binh khí, hắn thậm chí có thể làm cho trên cây ngưng tụ ra phi kiếm. Này thiên yêu chi thư trên ghi chép thiên yêu thụ thần kỳ, chính là như vậy, thượng cổ yêu tộc thánh hiền tìm hiểu hồng mông thụ mà sáng tạo ra đến đồ vật, cái đó không phải bình thường. Trải qua 2 tháng khổ tu, cổ Trần Sa cầm hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thất sắc yêu đằng, đối với trấn áp nơi này ma quái thì có mấy phần tự tin. Ít nhất hắn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Tây Môn hai huynh đệ vẫn là thu rồi này hai cổ áo giáp yêu thích đến lăn qua lộn lại xem. Cổ Trần Sa liền ngồi ngay ngắn ở thất sắc yêu đằng bên dưới, nhiều lần tế luyện, làm cho này yêu đằng tiêu hóa hết vừa nãy hấp thu mấy ngàn ma quái hồn phách tinh huyết. Này thất sắc yêu đằng sợi rễ liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, đâm vào dưới nền đất rất có vài phần vô địch khí thế. Cổ Trần Sa tìm hiểu phương pháp này huyền diệu, vận chuyển tự thân, phát hiện này thất sắc yêu đằng cùng mình thân thể cũng có thật nhiều có thể kết hợp địa phương. Ta hiện tại Nhật Nguyệt Long thân cực kỳ lợi hại, nhưng Thiên Yêu Chi Thư bên trong ghi chép so với Nhật Nguyệt Long thân càng mạnh hơn thân thể, vậy thì là Hồng Mông Thánh Thể. Cổ Trần Sa hai tháng này ở hoàn toàn không có Long Môn cùng bất kỳ pháp bảo nào phụ trợ dưới tu luyện, chấn áp nghiệt biển, cầm trước đây hết thảy công pháp lần thứ hai sắp xếp một lần, đồng thời đối với Thiên Yêu Chi Thư trong các loại bí pháp ghi chép thuộc nằm lòng, thông qua luyện chế hấp huyết ma đằng thực tiễn, hắn hơi hơi minh tưởng là có thể ở trong óc diễn dịch đi ra thời đại hồng hoang yêu ma múa tung hình ảnh. Thiên Yêu Chi Thư trong ẩn chứa các loại bí pháp tuy là yêu đạo tuy nhiên có thái cổ hạnh bí ở trong đó. Hồng Mông Thánh Thể không phải tu luyện mà thành, mà là muốn thu được Hồng Mông thụ trái cây, dùng luyện hóa xuống, lại tìm hiểu huyền diệu, cả người thân thể sẽ biến thành tương tự với Hồng Mông thụ tồn tại. Bất quá, đương nhiên còn kém rất rất xa chân chính Hồng Mông thụ chi vạn nhất nhưng cũng là có Hồng Mông thụ đặc tính ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như chân chính thánh nhân, cùng Hồng Mông thụ so ra cũng là nhỏ bé đến dường như hạt cát cùng ngôi sao khác nhau. Thiên Yêu Chi Thư trong bí mật lớn nhất kỳ thực chính là này Thiên Yêu Chi Thụ cô đọng phương pháp ẩn chứa trong đó Hồng Mông Thụ một ít tin tức. Cứ như vậy, Cổ Trần Sa ở bề ngoài là đang luyện chế Thiên Yêu Chi Thụ, trên thực tế là thông qua Thiên Yêu Chi Thụ lên cấp hiểu rõ Hồng Mông Thụ bí mật, đồng thời cầm Hồng Mông Thụ kết cấu cùng Nhật Nguyệt Long thân kết hợp cầm thân thể lần thứ hai đẩy lên cái đáng sợ mức độ. Vào giờ phút này, hấp huyết ma đằng trải qua hai tháng tiến hóa thành thất sắc yêu đằng, trong quá trình Cổ Trần Sa cũng đổi thân thể khiếu huyệt đan điền khí hải thậm chí thức hải, làm cho kiên cố hơn cố, hắn đang lục lọi Hồng Mông thụ kết cấu, để mình tiến hóa đến càng mạnh mẽ hơn. Luyện chế pháp bảo là một mặt quan trọng hơn chính là mình tu hành. Tĩnh Tiên Ti phương diện có Lâu Bái Nguyệt lão tứ chưa cắt nha kim tùy ba chờ người chủ trì, không có sơ hở nào. Đặc biệt là chưa cắt nha, khôi phục thất tinh chi chủ thân phận sau, bất cứ chuyện gì đều tính toán sâu sắc tuyệt đối có thể đem cái gì quốc vận đảng, cảnh vũ thương hội, hồng vận sẽ chờ tổ chức áp bức đến không thở nổi. Liền thiên công viện đều e sợ cũng bị áp chế. Thất sắc yêu đằng nếu như hấp thu lượng lớn hồn phách tinh huyết có thể hóa thành quỷ thần chi xúc khi đó ta dựa vào tự thân tìm hiểu là có thể khám phá Hồng Mông Thánh Thể một ít bí mật tuy nói không thể tu thành chân chính Hồng Mông Thánh nhưng làm tự thân đan điền khí hải cùng thức hải lần thứ hai mở rộng tuyệt đối không thành vấn đề. Cổ Trần Sa mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư tu hành trên huyền bí. Đây mới thực sự là tu sĩ khí khái, vĩnh viễn tư tác vĩnh viễn không ngừng vươn lên. Vĩnh viễn sẽ không lười biếng, mãi mãi cũng ở đã tốt muốn tốt hơn. Ngày khi hắn ở này vô đề nghiệt hải tu luyện Thiên Yêu Chi Thụ thời điểm, ở cực kỳ cao bầu trời xa xa trên, một mảnh tầng mây nơi sâu xa ẩn núp hai người. Hai người kia, một nam một nữ, nữ thình lình chính là Vũ Đương Không, ngồi ngay ngắn ở trong mây dày đặc ẩn giấu nàng hết thảy hình thể, mà người đàn ông kia khuôn mặt cùng Cổ Trần Sa có chút tương tự, thân mặc quần áo lại là hoàng tử. Này hoàng tử lại chính là chưa bao giờ ở trong triều đình lộ diện quá thần bí nhất nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa. Nhị điện hạ, ngươi ngày hôm nay hẹn ta đi ra, nhưng là vì Hồng Vận sẽ cùng chúng ta cảnh vũ thương hội hợp tác chi tiết nhỏ. Vũ Đương Không nói, hợp tác là việc nhỏ. Cổ Huyền Sa trên mặt có thần bí nụ cười. Ta biết ngươi gần nhất đang điên cuồng thu thập sinh linh, thật giống tu luyện một môn bí pháp, ta cũng vừa hay muốn rất nhiều sinh linh hồn phách luyện chế một cái pháp bảo, vì lẽ đó chúng ta hợp tác tới đây vô đề nghiệt hải phong ấn vỡ tan chỗ, bắt lấy ma đầu, một là vì ta đại vĩnh triều đình miễn trừ tai họa, chảm yêu trừ ma, hai là thám thính dưới này Cổ Trần Sa hư thực làm sao. Hai người đều là cảnh giới cực cao cường giả tu vị ở đạo cảnh 18 biến bên trên, tự nhiên có thể nhìn thấu phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí vạn lý sơn hà đại địa tất cả. Tại bọn họ trong mắt là có thể nhìn thấy vô đề nghiệt hải vách núi biên giới, phạm vi mấy chục dặm tiểu khối khu vực Cổ Trần Sa trồng thất sắc yêu đằng đang không ngừng hấp thu ma quái tiên huyết hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Trấn Hải Hầu mời người này đến đây trấn áp vô đề nghiệt hải ma quái, người này ngược lại cũng lợi hại, lại liền ở ngay đây mượn ma quái tu luyện Thiên Yêu Chi Thư trong mạnh nhất pháp bảo Thiên Yêu Thủ. Vũ Đương Không nhìn này Cổ Trần Sa, trong đôi mắt bắn nhanh ra sâu sắc cừu hận. Này thiên yêu thụ muốn luyện thành từ đâu tới dễ dàng như vậy, coi như thượng cổ đại yêu, đều phải muốn giết chóc vô số sinh linh, trải qua mấy ngàn năm năm tháng, mới có thể sinh hóa mà ra, bảo vật này quá mức nghịch thiên, ở trong quá trình luyện chế cũng sẽ tao đến tầng tầng kiếp số. Cổ Huyền Sa nhìn chằm chằm phía dưới thất sắc yêu đằng, tựa hồ cũng có mấy phần ý nghĩ. Bất quá lão thập cửu tu vị thực sự là lợi hại, tuy là đạo cảnh 14 biến, ta xem 18 biến cường giả cũng có thể cũng bị hắn đánh giết. Hắn khí hải trong óc tiên thiên cương khí cùng nguyên thần hùng hồn, đều cùng chúng ta không phân cao thấp. Phải biết, chúng ta có thể so với hắn cao hơn nhiều như vậy cảnh giới. Vũ Đương không cau mày. Này 3.000 dặm vô đề nghiệt hải trung tâm phong ấn từ từ vỡ tan, lúc ẩn lúc hiện có cực kỳ lợi hại ma đầu ẩn núp trong đó, chúng ta tiến vào trắng trợn giết chóc e sợ cũng không được. Vì lẽ đó này lão thập cửu cẩn thận từng ly từng tí một ở bên cạnh nắm lấy một ít thực lực cực sai ma quái căn bản sẽ không thâm nhập trung ương. Cổ Huyền Sa trà trà than thở, là một nhân tài ta sau đó đối thủ một trong. Vốn cho là, huynh đệ ta bên trong, đối thủ cũng chỉ có lão tứ, không nghĩ tới lại thêm ra đến cái lão thập cửu. Ngươi ngày hôm nay kéo ta tới là đối phó người này đi. Vũ Đường không cũng không ngu ngốc, nàng cực kỳ âm trầm. Ta có thể giúp ngươi đối phó người này, tuy nhiên nhất định phải mới có lợi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.